Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586. Chương 1586. Kiên quyết không đi. Chu tiên sinh bị nghẹn một chút, sau đó có một loại cực đoan phẫn nộ cảm giác theo đáy lòng mà phát. Bị mỹ nữ châm chọc cũng coi như, thế nhưng là một người nam nhân cũng nói như vậy, để hắn mặt để nơi nào a? Sắc mặt hắn 10 phần không dễ nhìn nói ra: Lâm thần y, ngươi đây là ý gì? Khương tiểu thư không hiểu thư họa, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Lâm Thành Phi ha ha cười cười: Khương tiểu thư tuy nhiên không hiểu gì, nhưng là làm ra đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm. Tranh này vốn là không được tốt lắm, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta che giấu lương tâm? Đem ngươi khen đến trời không lên được. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra: Khác nhìn ta như vậy, nếu như ngươi không thích ta đánh giá, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, từ giờ trở đi, tuyệt đối không hướng ngươi cái kia giang sơn điều khám đồ phía trên nhìn dù là liếc một chút. Nhưng là, nếu như ngươi cứng rắn muốn ta trái lương tâm tán dương lời nói, ta chỉ có thể nói, thật có lỗi, ta làm không được. Nhìn lấy Chu tiên sinh cái kia sắp phun lửa ánh mắt, Lâm Thành Phi lại vỗ đầu một cái, đột nhiên nói ra: Đúng, còn có một việc. Hắn thân thủ đem Khương Sơ Kiến tay kéo trong tay, vẻ mặt thành thật nói ra: Nàng là bạn gái của ta, cho nên ngươi cũng đừng có ý đồ gì. Ngươi cùng nàng nói lại nhiều lời nói, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc một chút. Ngươi biểu hiện có tài hoa đi nữa, nàng cũng sẽ không đem ánh mắt dừng lại thêm dù là một giây đồng hồ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chu tiên sinh tức giận nói. Lại nói, là bạn gái của ngươi lại thế nào? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nàng là một cái độc lập cá thể, cũng không phải là ngươi món đồ riêng tư. Ta có quyền lợi theo đuổi nàng, nàng cũng có quyền lợi truy cầu chính mình hạnh phúc. Lâm Thành Phi thần sắc quái dị nói ra: Như ngươi loại này tuổi tác, cần phải sớm đã có vợ con a? Đúng thì thế nào? Chu tiên sinh không kiên nhẫn nói ra: Nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng ta truy cầu chân thật nhất chỉ ái tình. Nếu như ta hiện tại ngay trước mặt ngươi truy cầu lão bà ngươi, ngươi hội có phản ứng gì? Lâm Thành Phi hỏi. Chu tiên sinh trừng mắt: Ngươi dám? Lâm Thành Phi cười chỉ hắn: Ngươi nhìn, chính ngươi cũng không nguyện ý loại chuyện này phát sinh ở trên thân thể ngươi đi. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta câu dẫn bạn gái của ta, tổng hẳn phải biết ta cảm thụ a. Đến đón lấy ta mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, ngươi đều hội tha thứ ta, đúng hay không? Ngươi muốn làm cái gì? Chu tiên sinh trong lòng hơi động, có loại 10 phần dự cảm không tốt, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt thậm chí mang theo một chút hoảng sợ. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, ngoài mạnh trong yếu nói ra: Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Nhã Nhạn Nhã, ngươi có thể đừng làm loạn. Không phải vậy, chúng ta toàn bộ Loan Loan văn nhân đều sẽ xem thường ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thì tính sao? Coi như bị xem thường, lại có thể thế nào? Ngăn ở ngực cái kia hơi thở không thể không ra a. Lâm Thành Phi giơ tay lên, bàn tay làm vung lên, hung hăng rơi xuống, ba tát tại Chu tiên sinh trên mặt. Chu tiên sinh sửng sốt, thì liền Vu Hướng Vinh đều sửng sốt, chung quanh tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Loại địa phương này, hắn làm sao có thể đánh người đây? Ngươi dám đánh ta? Ba, Lâm Thành Phi dùng chính mình hành động thực tế đáp lại hắn. Đánh lại có thể thế nào? Có loại có năng lực lời nói, ngươi có thể đánh trở về a. Ba, Lâm Thành Phi cũng mặc kệ Chu tiên sinh tay có hay không cản ở trên mặt. Một mực một bàn tay lại một bàn tay đánh lấy. Đầy đủ, Đột nhiên, sau lưng Lâm Thành Phi, vang lên một tiếng gầm thét. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Kiến Phi chính bộ mặt tức giận nhìn lấy hắn. Dưới chân cũng không ngừng, từng bước một hướng về bên này đi tới. Tề tiên sinh, Lâm Thành Phi cười hỏi, có cái gì chỉ giáo sao? Tề Kiến Phi lạnh giọng nói ra, Lâm tiên sinh tại chúng ta Loan Loan văn nhân tụ hội phía trên, thì dám động thủ đánh người, chỉ giáo hai chữ này, ta nhưng không dám nhận. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đã không dám nhận, vậy ngươi còn nói cái gì đầy đủ? Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Cùng Tề tiên sinh, giống như không có quan hệ gì à? Ngươi làm cái khác, xác thực không có quan hệ gì với ta. Nhưng là, ngươi đánh người, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Tề Kiến Phi nói ra, dù sao, hôm nay trận này giao lưu hội là ta tổ chức. Tề tiên sinh, vừa mới sự tình, ngươi hẳn là cũng nhìn ở trong mắt. Vu Hướng Vinh nói ra, là Chu tiên sinh hành sự không hợp phía trước, Lâm thần y mới ra tay giáo huấn. Sự kiện này, 99% trách nhiệm tại Chu tiên sinh trên thân. Ngươi muốn tìm Lâm thần y phiền phức, khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng. Thật sao? Tề Kiến Phi nói ra, những thứ này ta đều mặc kệ, ta chỉ biết là ai ở chỗ này động thủ, là ta động thủ. Lâm Thành Phi nói ra, thì tính sao đâu, khác ta không làm chủ, cũng không thể lực trả thù bối cảnh cường ngạnh Lâm thần y. Tề Kiến Phi nói ra, nhưng là, ta nghĩ, nơi này chung quy là ta thuê đến địa phương, cũng là ta tổ chức giao lưu hội, có để hay không cho một người ở lại đây, ta còn có cái quyền lợi này à? Thật có, Lâm Thành Phi tán đồng gật đầu nói, cái kia ta hiện tại mời Lâm thần y ngươi rời đi, không tính quá phận à? Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu nói, không quá phận. Tề Kiến Phi cười cười, nụ cười xem ra có mấy phần âm lãnh, cái kia Lâm thần y, xin cứ tự nhiên đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Vu Hướng Vinh vội la lên, Tề tiên sinh, ngươi làm sao có thể như thế? Tề Kiến Phi lạnh lùng nhìn Vu Hướng Vinh liếc một chút. Chúng ta Loan Loan có Vu lão bản dạng này văn nhân, thật là chúng ta Loan Loan sỉ nhục. Rất nhiều người nhìn về phía Vu Hướng Vinh, ánh mắt cũng tràn ngập xem thường. Rõ ràng là Loan Loan bên này người, lại mọi chuyện đều đứng tại Lâm Thành Phi bên kia. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Biết Lâm Thành Phi có tiền có thế có bối cảnh, có thể ngươi cái này mông ngựa đập cũng không tránh khỏi quá rõ ràng a. Vu Hướng Vinh nổ khí mà cười, Tề tiên sinh, ngươi làm như thế mới là chúng ta Loan Loan lớn nhất đại tội nhân. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi vì Loan Loan mang đến cái gì, đắc tội một mình hắn sao? Tề Kiến Phi xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, đắc tội hắn cũng là Loan Loan tội nhân. Ngươi không khỏi đem hắn nhấc quá cao a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vu Hướng Vinh chất vấn, ngươi biết Lâm thần y muốn tại Loan Loan khai giảng trường học. Đây cũng chính là ta muốn nói. Tề Kiến Phi cao giọng nói ra, Lâm thần y muốn tại chúng ta Loan Loan xây trường học, muốn tìm chúng ta những thứ này đi làm lão sư. Ha ha, ta ở đây tuyên bố, mặc kệ hắn mở ra cái dạng gì điều kiện, ta Tề Kiến Phi đều vĩnh viễn sẽ không làm Lâm Thành Phi cấp dưới loại này động một tí liền xuất thủ đánh người hung ác chi đồ, không có tư cách tại trước mặt chúng ta sách giáo dục hai chữ. Đúng, Tề tiên sinh nói không tệ, ta Chu Minh cũng tuyên bố tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thành Phi loại này người đồng bọn. Chu tiên sinh cũng vội vàng đi theo kêu lên, còn có ta cũng tuyệt đối sẽ không đi. Người nào đi người đó là tên khốn kiếp. Lâm Thành Phi loại này người, không xứng đứng tại chúng ta Loan Loan văn nhân trong đội ngũ. có Tề Kiến Phi cùng Chu Minh dẫn đầu, người khác cũng ào ào theo hưởng ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.